Chiến thần Trấn Quốc, chương 1626, 1626, chương 1627. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bao gồm cả việc hợp tác với Đỗ Thiên Nhất sử dụng huyết vương điện để thu hút Diệp Lâm Quân đi, rồi dùng thuốc độc để đối phó với Diệp Lâm Quân. Cho đến thời điểm hiện tại, hai lệnh ám sát đã được ban ra để giết chết Đoàn Lê Quân đều do ông ta ban ra. Tất cả mọi thứ đều là do ông ta điều khiển từ phía sau. Hôm đó Diệp Thần đã đấu với Diệp Lâm Quân, và nhà họ Diệp liên tục gian lận để không cho Diệp Thần thua. Họ không biết rằng so với Phó Thần Minh thì ông ta chẳng khác nào là sư phụ của họ. Để cho Trần Hữu Đạo chiến thắng, Phó Thần Minh đã thực sự làm hết sức mình. Cuối cùng còn bốn người giúp đỡ anh ta trong bí mật. Diệp Lâm Quân bị đánh bại vì sự gian lận của họ. Mục tiêu của Phó Thần Minh rất đơn giản. Diệp Lâm Quân không đủ tiêu chuẩn để ngồi vào vị trí này. Và vị trí này chỉ có đệ tử của ông ta mới có tư cách để ngôi. Danh hiệu chiến thần Côn Luân của Diệp Lâm Quân đang cản đường Trần Hữu Đạo. Từ khi còn nhỏ họ đã lót đường cho Trần Hữu Đạo. Vị trí chiến thần Côn Luân này vốn thuộc về Trần Hữu Đạo. Vậy mà Diệp Lâm Quân đã cướp đi. Đây là những gì họ không muốn thấy nhất. Bởi nơi sinh ra của Trần Hữu Đạo luôn được giấu kín ở phía sau, chứ đừng nói đến những người bình thường. Thậm chí là những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Đó chính là môn phiệt trong truyền thuyết. Trăm năm hào môn, ngàn năm thể gia. Nhưng mà môn phiệt càng có lịch sử lâu đời thì càng khổng lồ. Nó không chỉ đơn thuần là một dòng gia tộc hoặc giáo phái. Nó bao gồm nhiều thị tộc và giáo phái cổ xưa. Các gia tộc môn phiệt thường tồn tại từ 2 đến 3.000 năm và chúng thực sự ổn định theo thời gian. Mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ, rất khó để tìm được một cao thủ cấp thần. Trong 18 nước thì chỉ có khoảng 100 người. Các cao thủ ở cấp tông sư thậm chí còn khó tìm hơn. Giống như thân chết, chỉ cần dùng một tay là có thể đánh nổ tất cả cấp thần. Tuy nhiên, ở trong các môn phiệt thì cao thủ cấp thần có ở khắp nơi. Cao thủ tông sư thì mây trên trời. Đây chính là chênh lệch. Nếu cứ đơn giản so sánh về sức mạnh, thì các gia tộc ẩn thân của Lạc Việt mạnh hơn bất kỳ nước ngoài ngoài nào. Phó Thần Minh có giới riêng của mình và có các quy tắc riêng của họ. Bọn họ cao cao tại thượng, giống như các vị thần. Những người trong thế giới này đều là những người bò trên mặt đất. Giới sinh hoạt của những người bình thường sống là có cấp bậc thấp nhất trên thế giới. Những người như Phó Thần Minh vô cùng khinh thường những người bình thường. Cách chương